Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 651 Vân Tiêu ta nhớ chàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong hư không nam nhân chậm rãi đi xuống thân ảnh cao lớn bao phủ mặt đất khí thế cường đại làm cho người ta phải run rẩy dường như có một cổ áp lực đang đè lên trên người bọn họ. Lâm Nhã Đình vội vàng cúi đầu không dám tiếp tục chăm chú nhìn người nam nhân này nữa. Cô ta sợ nếu bản thân còn tiếp tục nhìn thì tùy thời đều có thể bị khí thế cường hãn trên người người nam nhân này sẽ là hai mảnh mất. Những người khác cũng cảm thấy như vậy đều đồng loạt gắt gao cúi đầu không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. Tuyệt đế ngài tới rồi. Hổ phách ngăn chặn nội tâm đang kích động của mình bước nhanh đến trước mặt Vân Tiêu ta phụng lệnh của sư phụ ở đây nghênh đón ngài. Ánh mắt của Vân Tiêu trước sau vẫn lãnh khốc như cũ trong đôi con ngươi sâu hút vĩnh viễn cũng không có một chút cảm xúc dư thừa nào khóe môi bên dưới chiếc mặt nạ không hề có nụ cười chỉ có một độ cong nhàn nhạt lạnh lẽo và cứng rắn. Vân Tiêu không đáp lời hổ phách cứ thế cất bước đi vào đại môn của Tổng Thành. Tuyệt đế! Đột nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên từ giữa đám đông. Lâm Nhã Đình lúc này đã ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú vào nam nhân đang dạo bước tiến vào cổng thành trong mắt cô ta xẹt qua một tia sáng si mê ta là đệ tử của y sư hiệp hội Quách Phất Lan. Do ngưỡng mộ đại danh của Duyệt Đế đã lâu nên đặc biệt đến đây để chờ ngài. Trong môn hạ của La Phù xác thật là có một đệ tử tên là Quách Phất Lan hiện giờ người mà Lâm Nhã Đình đang dịch dung chính là nữ tử này. Hổ phách vừa nghe Lâm Nhã Đình lên tiếng thì khuôn mặt liền biến sắc ngay tức thì vội vàng quát lên Quách Phất Lan ngươi muốn làm gì hả nếu như quấy rầy đến Duyệt Đế đại nhân ngươi có gánh vác nổi trách nhiệm này hay không? Lâm Nhã Đình gắt gao nắm chặt lấy hai bàn tay mình cô ta biết đây chính là cơ hội cuối cùng của cô ta tuyệt đối không thể từ bỏ được. Tuyệt đế đại nhân ta là từ chỗ của Nhã Đình sư tỷ mà nghe được danh tiếng của ngài Nhã Đình sư tỷ của ta chẳng những mỹ mạo vô song mà còn ưu nhã thiện lương hiện giờ bởi vì bị người khác hãm hại mà còn đang chịu khổ kính xin tuyệt đế đại nhân có thể làm chủ cho tỷ ấy. Vân Tiêu lại như không có nghe thấy tiếng khẩn cầu của người ở sau lưng cứ thế tiếp tục cất bước đi thẳng vào trong thành. Một thân hắc bào lãnh khốc vô tình. Lâm Nhã Đình lại cho rằng lời nói dối của mình đối với nam nhân kia chưa đủ sức hấp dẫn cô ta cắn chặt môi tiếp tục nói Duyệt Đế đại nhân Nhã Đình sư tỷ cũng là vì ngài cho nên mới đắc tội cùng với nữ nhân kia vô cùng mem mộ Duyệt Đế đại nhân Nhã Đình sư tỷ tâm địa lương thiện không đành lòng nhìn cô ta lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục cho nên mới hết lời khuyên bảo cô ta nhưng ai có ngờ lại khiến cho cô ta sinh lòng oán hận mà trả thù ấy. Tuyệt đế đại nhân Nhã Đình sư tỷ quả thật là tai bay họa gió cầu xin tuyệt đế đại nhân hãy giúp cho Nhã Đình sư tỷ. Núp trong đám đông trà sữa bắn ánh mắt khinh bỉ và trào phúng của mình về phía Lâm Nhã Đình. Mỹ mạo vô song ưu nhã thiện lương. Cũng vất vả cho Lâm Nhã Đình này mèo khen mèo dài đuôi. Bổn chuột đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người không biết xấu hổ tới mức có thể tự khen mình đến mức thế kia. Đương nhiên bởi vì trà sữa đã biết Quách Phất Lan là do Lâm Nhã Đình dịch dung thành cho nên mới có cảm giác như vậy. Còn những người khác lại không biết sợ cả cho nên cũng không cảm thấy ghê tởm với những lời nói này của Lâm Nhã Đình. Ai bảo lúc này Lâm Nhã Đình đang mang trên mặt mình một khuôn mặt của người khác. Thân ảnh của Vân Tiêu dần dần biến mất trên đường phố từ đầu đến cuối hắn chưa từng liếc mắt nhìn đến Lâm Nhã Đình một cách nào hiển nhiên là đã trực tiếp xem sự tồn tại của cô ta như không khí. Quách Phất Lan ngươi đang làm gì vậy hả hổ phách có chút phẫn nộ hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Nhã Đình lúc trước Lâm Nhã Đình còn nói với ta là ngươi rất hiểu chuyện tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện khó xử cho ta bây giờ tại sao ngươi lại làm trò trước mặt Duyệt Đế mà nói ra những lời như vậy hả? Lâm Nhã Đình cười lạnh một tiếng, ta chỉ muốn chút giận cho Nhã Đình sư tỷ mà thôi, loại tiện nhân như Vân Lạc Phong làm sao có thể so sánh với Nhã Đình sư tỷ kia chứ, hiện giờ khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt có thể cứu lấy Nhã Đình sư tỷ, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hổ Phách ngẩn người kinh ngạc mà nhìn Lâm Nhã Đình, Quách Phất Lan quan hệ của ngươi với Lâm Nhã Đình khi nào thì lại trở nên tốt đến như vậy, đầu tiên là cô ta đến cầu xin ta cho ngươi tới đây, bây giờ ngươi lại vì cô ta mà không màn tới cả sinh mạng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 652 vân tiêu ta nhớ chàng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hổ Phách làm sao mà biết được người đứng trước mặt hắn bây giờ đâu phải là Quách Phất Lan mà là Lâm Nhã Đình đã dịp dung thành. Hổ Phách ta muốn cùng ngươi tham gia đại hội y sư. Con ngươi Lâm Nhã Đình trầm xuống, lúc ấy Vân Lạc Phong chắc chắn cũng sẽ xuất hiện tại đấy, ta muốn nhân cơ hội này mượn tay dược đế để diệt trừ cô ta. Không được, Hổ Phách biến sắc, ngươi lập tức trở về y sư hiệp hội cho ta, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục dung túng cho ngươi, muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn cơ hội để phản đối hay sao? Lâm Nhã Đình lạnh lùng cười nói, nếu ngươi không dẫn ta đến đại hội y sư, ta sẽ nói cho sư phụ của ngươi biết là ngươi đã nhận hối lộ của Nhã Đình sư tỷ. Hổ Phách tức giận chỉ ngón tay vào mặt Lâm Nhã Đình, thân mình hắn ta vì tức mà khẽ run lên. Hối hận. Hắn thật hối hận vì đã nhận đồ của Lâm Nhã Đình, nếu không cũng sẽ không rơi vào tình thế bị động như hiện giờ. Được, ta sẽ làm như ngươi muốn, Hổ Phách nói rồi quay người rời đi, nhưng trước khi đi hắn còn quay đầu lại nói thêm một câu, nhưng mà ta cảm thấy hình như ngươi càng lúc càng giống với Nhã Đình sử tỷ của ngươi. Nội tâm Lâm Nhã Đình bỗng run lên, cô ta tưởng rằng mình sẽ bị vạch trần, ai ngờ lại thấy Hổ Phách chỉ nói bấy nhiêu rồi vội vàng rời đi đuổi theo phương hướng mà Vân Tiêu vừa biến mất. Hội trường được bao phủ dưới một mảnh trời xanh bao la rộng lớn, chúng trưởng lão đều đang lấy tất cả những kỳ chân dị bảo mà suốt mấy năm qua mình đã thu thập được ra khoe khoang và kiêu ngạo trước ánh mắt hâm mộ ghen tị của người kế bên. Đại hội y sư nói cho đơn giản một chút thì chính là đại hội khoe của. Trước khi đại hội diễn ra, người của các phe phái trưởng lão và các thế lực trực thuộc y sư hiệp hội sẽ đi tìm kỳ chân dị bảo khắp nơi, đợi khi đại hội diễn ra rồi thì sẽ mang ra mà khoe khoang với nhau. Trước đó Vân Lạc Phong chỉ cho người giám sát đám người y thành chứ không có hạn chế hành động của bọn họ trong y sư hiệp hội, cho nên đại hội hôm nay người của y thành cũng có tham gia. Lâm Hảo liếc mắt một cách liền thấy được Vân Lạc Phong toàn thân bạch y trắng như tuyết đang đứng trong đám đông. Hai tay đặt hai bên hông của hắn ta không khỏi siết chặt lại hơn vài phần, trong mắt cũng lóe lên tia sáng tàn nhẫn. Thời khắc này Vân Lạc Phong cứ như trăng sáng giữa trời đêm, được muôn ngàn tinh tú vây quanh. Bất kể là đệ tử trưởng lão của y sư hiệp hội hay là người của các thế lực khác đều đang lấy Vân Lạc Phong làm trung tâm mà bao quanh lấy cô, trong tay không ngừng dâng lên những bảo vật mà mình tìm được. Vân cô nương, đây là huyết tích tử ta trăm cay ngàn đắng mới tìm được, nếu như Vân cô nương thích ta xin được tặng nó cho cô. Chẳng qua ta có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng Vân cô nương có thể đồng ý chỉ đạo y thuật cho ta một chút. Vân cô nương, ở chỗ ta có cây long quy thảo ngàn năm, cũng xin được tặng cho cô nương, yêu cầu của ta cũng giống như hắn vậy, chỉ hy vọng Vân cô nương đồng ý chỉ đạo một chút xíu y thuật cho ta là đủ rồi. Dược liệu chân quý tất nhiên là phải nằm trong tay của y sư có thực lực cường đại, vì vậy số dược liệu này ở trong tay ta cũng không có tác dụng bao lớn, còn không bằng tặng nó cho Vân cô nương cũng xem như là để cho nó phát huy được hết tác dụng của nó. Dược liệu có trong tay những người này đều có thể nói là vô cùng quý hiếm, càng đừng nói tới những thứ mà bọn họ đem ra khoe khoang. Ấy thế mà lúc này bọn họ lại phải tranh nhau dâng tặng cho Vân Lạc Phong chỉ vì sợ cô sẽ cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Vân Lạc Phong tà tà những mày, phân phó cho Lâm Nhược Bạch đang đứng ở một bên. Tiểu Bạch nhận lấy dược liệu cũng nhớ lại tên của những người đã tặng. trong thời gian mà ta còn lưu lại y sư hiệp hội nếu có vấn đề gì thì có thể đến hỏi ta. Thân là một y sư, cái thiếu nhất chính là dược liệu quý hiếm. Tuy nhiên vào lúc này đây, Vân Lạc Phong đã phát hiện ra một biện pháp thu thập dược liệu khá tốt. Chúng ta cũng có thể dùng dược liệu để đổi lấy cơ hội được chỉ đạo y thuật không? Chúng trưởng lão của y sư hiệp hội cảm thấy có chút căng thẳng, khó thở, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong suy tư suốt nửa ngày rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, nếu dược liệu đủ chân quý ta có thể trả lời các ngươi vài vấn đề. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 653 vân tiêu ta nhớ chàng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong lòng chúng trưởng lão dâng lên sự kích động, có một vài người còn không đợi người đứng bên cạnh kịp phản ứng thì đã vụt một tiếng chạy đến nơi mình gửi dược liệu. Bọn họ ai cũng hy vọng mình là người đưa tặng dược liệu quý hiếm cho Vân Lạc Phong nhanh hơn những người còn lại. Cha Lâm Hảo nhíu chặt hai mày, tại sao những người đó lại đua nhau nịnh bợ Vân Lạc Phong như vậy? Lâm Qua sửng sốt một chút, trong lòng bất giác có chút hối hận, sớm biết như vậy thì không nên để Lâm Hảo đến đây mới đúng. Tuy nhiên Lâm Qua vốn là không thể cự tuyệt được sự thỉnh cầu của Lâm Hảo, cho nên đến cuối cùng vẫn là mang Lâm Hảo theo đến hội trường đại hội y sư này. Chuyện này, Lâm Qua khẽ đảo trong mắt mấy cái đáp, nguyên nhân chính là bởi vì Thiên Nhai Vân Lạc Phong và Thiên Nhai có quan hệ không chính đáng, bọn họ vì muốn nịnh bợ Thiên Nhai cho nên mới phải quấn lấy Vân Lạc Phong. Lâm Hảo bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong chứa thêm một tầng khinh thường, thì ra là thế, nữ nhân này đúng thật là quá sơ bẩn mà. Nghĩ như vậy, Lâm Hảo vừa định mở miệng châm chọc Vân Lạc Phong thì bỗng nhiên ngay lúc này một đạo khí thế cường hãn bất thình lình bao phủ lấy toàn bộ hội trường. Đối với đạo hơi thở cường hãn này, Vân Lạc Phong lại vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức cho dù có nhắm hai mắt lại thì cô cũng có thể nhận ra được. Ở phía cuối hội trường, đôi mắt lãnh khốc của nam nhân đang gắt gao nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ như trăng sáng giữa ngàn sao, bên khóe môi hắn ta phảng phất như có một nụ cười mà không ai phát hiện được. Bốn mắt đối diện nhau, một cổ cảm giác lạ thường cứ thế mà dâng lên giữa hai người rồi từ từ khuếch tán ra xung quanh, cũng làm cho độ lãnh khốc trên người nam nhân kia nhạt dần, thay vào đó mà chút ấm áp hiếm có. Nam nhân cứ thế lặng lặng nhìn người thiếu nữ kia, để mặc cho thân ảnh của người kia khắc sâu vào mắt mình, càng khắc sâu vào lòng mình, khắc cốt minh tâm cả đời khó quên. Hổ Phách và Lâm Nhã Đình lúc này cũng vừa đuổi tới nơi, cả hai liếc mắt đã thấy ngay nam tử lãnh khốc đang đứng ở cuối hội trường. Bọn họ không biết là đã xảy ra chuyện gì mà tại sao hơi thở của nam nhân này không còn vẻ áp bách như lúc ở cổng thành nữa. Đúng lúc này Lâm Nhã Đình chợt trông thấy Vân Lạc Phong đang chạy như điên về phía của Vân Tiêu. Khí thế của Vân Lạc Phong cứ như một con dã lang vô cùng đói khát, mà Vân Tiêu lại là một miếng mồi ngon bị con dã lang kia ngắm trúng. Tức khắc Lâm Nhã Đình liền lộ rõ là sự vui sướng khi người gặp họ, khóe môi gợi lên một nụ cười châm chọc. Vân Lạc Phong, ta còn cho rằng ngươi thông minh hơn người, ai mà ngờ ngươi lại là một kẻ ngu ngốc đến như vậy, chỉ mới nhìn thấy Duyệt Đế thôi mà đã xúc động đến mức không thể kiềm chế nổi bản thân, rồi lấy tính cách không thích người khác đến gần của Duyệt Đế, chỉ trong tích tắc thôi thì ngươi sẽ phải máu thịt lẫn lộn chết mà không kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tựa như có thể trông thấy được cảnh tượng Vân Lạc Phong máu thịt bê bết, ý cười trên mặt của Lâm Nhã Đình lại càng sâu, đôi con ngươi âm hiểm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử đang lao về phía Vân Tiêu, không dám chớp mắt, sợ bản thân mình sẽ bỏ lỡ mất cảnh tượng thú vị. Đối mặt với thiếu nữ như sói đói vồ mồi, Vân Tiêu chẳng những không có làm ra hành động gì kháng cự, ngược lại còn dang rộng hai tay, khóe môi lãnh khốc dần dần kéo giãn ra một độ cong rất khẽ. Vân Lạc Phong nhào hết cả người mình lên người Vân Tiêu, đem hắn áp xuống mặt đất. Cô không chút khách khí nào mà hôn mạnh xuống đôi môi lãnh khốc kia, hai tay gắt gao đè chặt ở hai bên người Vân Tiêu. hai người bọn họ như tự tạo thành một thế giới riêng, hôn đến mức quên cả trời đất, nghiêm nhiên là cũng quên luôn tất cả những người xung quanh. Lâm Nhã Đình vội vàng giơ tay lên bưng kín miệng mình lui về sau vài bước, hai tròng mắt bất ngờ toát lên vẻ hoảng sợ, cả người run lên nhẹ nhẹ vì chấn động. Vân Lạc Phong chẳng những ôm lấy Dược Đế mà còn cưỡng hôn hắn ta. Nhưng dựa vào tính cách của Dược Đế, tại sao hắn ta không có chút gì tức giận muốn cự tuyệt, ngược lại còn ôm biểu tình hưởng thụ như thế, nghĩa là sao? Huống hồ lấy thực lực của Dược Đế, nếu không phải hắn tự nguyện ngã xuống thì Vân Lạc Phong tuyệt đối không thể nào có đủ bản lĩnh mà đè hắn xuống đất như thế. Được, nói cách khác chính là Dược Đế cam tâm tình nguyện để cho Vân Lạc Phong đè mình xuống. Nghĩ đến đây, Lâm Nhã Đình bất giác nảy sinh ra sự tuyệt vọng từ đáy lòng. Nam nhân mà cô ta coi như cọng rơm cứu mạng cuối cùng thế nhưng cũng có quan hệ không rõ cùng với Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 654 Vân Tiêu ta nhớ chàng, mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong rốt cuộc cũng chịu buông lòng, nam nhân dưới người ra mỉm cười gian xảo, dùng đầu ngón tay chọt chọt vào lòng ngực nam nhân. Vân Tiêu, trong khoảng thời gian ta không có ở cạnh chàng, có để cho người nào khác dạy dỗ mình hay không? Ta chỉ cho phép mình nàng dạy dỗ. Vân Tiêu nâng tầm mắt lên nghiêm túc mà nhìn Vân Lạc Phong. Cả đời này hắn chỉ để cho duy nhất một mình người nữ nhân trước mắt này tiếp cận mình, đồng dạng cũng chỉ cho phép một mình người nữ nhân này dạy dỗ mình mà thôi. Vân Lạc Phong lần nữa cúi xuống ôm lấy cổ Vân Tiêu, toàn bộ thân thể đều đè lên trên người của hắn, gác cằm lên vai hắn ta, khẽ rũ mi xuống mà nói, Vân Tiêu ta nhớ chàng. Một năm cách biệt đã dạy cho Vân Lạc Phong biết cái gì là nhớ nhung. Có lẽ một khắc lơ đã nhìn thoáng qua nhau vào năm đó đã định sẵn rằng đời này của Vân Lạc Phong cô phải luôn hãm vào tay của người nam nhân này. Nhưng dù là vậy thì cô cũng cam tâm tình nguyện để mình luôn hãm vào đó. Tại sao lại như vậy? Bước chân của Lâm Qua không tự chủ được mà lùi về sau hai bước, ánh mắt tràn đầy kinh sợ nhìn về phía Vân Tiêu. Ông ta nuốt xuống một ngụm nước miếng thật mạnh. Tại sao Dược Đế lại quen biết với Vân Lạc Phong? Cha cha đang nói cái gì vậy? Dược Đế không phải là muội phu của con hay sao? Vân Lạc Phong là loại nữ nhân ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng không bằng thì làm sao có thể quen biết được với Dược Đế? Từ sau khi Vân Tiêu xuất hiện thì toàn bộ hội trường của Đại hội Y sư đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Cho nên những lời mà Lâm Hạo vừa mới nói kia rơi vào tai những người ở đây từng chữ một hết sức rõ ràng. Hạo Nhi, Lâm Qua tức giận gầm lên một tiếng, con mau im miệng lại cho cha. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Qua tức giận như vậy đối với Lâm Hạo trong suốt bao nhiêu năm qua, vì thế mà Lâm Hạo ngay tức khắc liền nổi bão ngược lại với Lâm Qua. Cha là chính cha đã nói Dược Đế chính là muội phu của con, còn nói rằng Dược Đế sẽ giết Vân Lạc Phong thay chúng ta chút giận, tiếp theo chỉ cần đợi Dược Đế tới đây thì Vân Lạc Phong sẽ phải trả giá đắt vì tất cả những sai lầm của ả ta. Hai môi của Lâm Qua trắng bệch không còn chút huyết sắc nào cả, cứ run run không ngừng nhưng mãi cũng chẳng phát ra được một âm thanh nào cả. Nhiều năm qua ông ta luôn cho Lâm Hạo sự bảo hộ tốt nhất, cho nên mới khiến cho Lâm Hạo trở nên vô tri với mọi thứ trên đại lục này, ngay cả các dấu hiệu đặc trưng của việc nhận diện Dược Đế mà Lâm Hạo cũng không biết. Trong cảm nhận của Lâm Hạo mà nói, thực lực của Dược Đế cường hãn như vậy, một khi xuất hiện thì tất nhiên phải thật hoành tráng, bốn phía tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn. Vân Tiêu thì chỉ một mình yên lặng đến đây, làm sao có thể là Dược Đế tiếng tăm lừng lấy cho được. Tầm mắt của Vân Tiêu từ từ rời khỏi trên người của Vân Lạc Phong rồi dừng lại trên người của Lâm Hạo, sát khí trên người bắt đầu dâng lên mãnh liệt, làm vẻ lãnh khốc vô tình của Vân Tiêu lúc này lại càng trở nên đáng sợ hơn vạn phần. Bị hơi thở của Vân Tiêu khóa chặt, thân mình của Lâm Hạo không khó run lên theo bản năng mà trốn ra sau người của Lâm Qua. Tuy nhiên miệng lưới của Lâm Hảo thì vẫn tiếp tục thốt ra những lời khó nghe như cũ: ngươi chẳng qua cũng chỉ là một trong những tên nam nhân của ả tiện nhân Vân Lạc Phong kia mà thôi, có tư cách gì mà dám khi dễ người của y thành ta như vậy, chờ khi Dược Đế tới đây thì chính là lúc mà tất cả các ngươi phải chết. Lâm Qua ném một cái tát thật mạnh vào mặt của Lâm Hảo, giọng nói ông ta còn mang theo chút run rẩy sợ hãi: mau xin lỗi. Mau xin lỗi với Dược Đế. Vốn dĩ Lâm Hảo còn cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì cái tát vừa rồi của phụ thân nhà mình, nhưng khi nghe thấy câu nói phía sau, cả người hắn ta liền chấn động, đáy mắt hiện rõ lên một tia kinh hoàng. Cha cha vừa mới nói cái gì? Dược Đế ở chỗ nào chứ? Lâm Qua thở dài một hơi thật mạnh, cho đến tận thời khắc này trong lòng ông ta mới tràn ngập sự hối hận khôn cùng. Hối hận vì đã chiều chuộng Lâm Hảo đến mức độ thế này. Hảo nhi, nam nhân đeo mặt nạ kia chính là Dược Đế. Lời Lâm Qua vừa nói tựa như sét đánh giữa trời quang, làm cho hai chân Lâm Hảo run lên, sau đó thì ngã ngồi xuống đất. Hắn ta vốn dĩ bởi vì ăn chơi sa đọa quá độ mà sắc mặt đã rất nhợt nhạt, lúc này đây lại càng tái nhợt hơn. Cha cha đang nói đùa với con có phải không? Có phải không cha? Dược Đế là muội phu của con, làm sao có thể là một tên nam nhân có gian díu với Vân Lạc Phong được? Dược Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 655, kết cục của Y Thành, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lâm Qua nhìn thần sắc kinh ngạc trên mặt của Lâm Hảo, hơi hơi khép mi mắt lại rồi khẽ thở dài một tiếng. Đừng nói là con trai ông ta, ngay cả chính ông ta đây còn cảm thấy chuyện này thật sự là quá mức khó tin. Trà sữa liếc mắt nhìn về phía Lâm Nhã Đình đang muốn lén lút rời đi, tức khắc liền nhảy dựng lên kêu chít một tiếng rồi phóng thân mình bé xíu về phía Lâm Nhã Đình, tiếp theo thì há mồm cắn một cái lên cổ chân của cô ta. Lâm Nhã Đình hét lên một tiếng đau đớn, cũng trong tiếng hét này Lâm Nhã Đình đã thu hút toàn bộ ánh mắt của tất cả mọi người về phía mình. Toàn bộ hội trường đều trở nên an tĩnh một cách rùa rị. Tiếp xúc với ánh mắt của nhiều người như vậy, bờ môi Lâm Nhã Đình khẽ run lên nhẹ nhẹ, cô ta theo bản năng mà lui lại về sau vài bước, ngay cả bàn chân vừa bị trà sữa cắn đến máu chảy ròng ròng cũng không nhớ mà xử lý vết thương. Trà sữa ngẩng cái đầu nho nhỏ không có cổ của mình lên, dùng ánh mắt cao ngạo mà nhìn Lâm Nhã Đình, sau đó liền xoay người ngoe nguẩy mông chạy trở về bên cạnh Vân Lạc Phong. Ngươi là đệ tử môn hạ của La Phù Lam Hoành, hơi nhíu mày hỏi. Gương mặt Lâm Nhã Đình cứng đờ lại, ánh mắt đảo liên hồi muốn nhanh chóng nghĩ ra được biện pháp rời khỏi nơi này. Hình như ta nhớ rõ là với thân phận của ngươi trong y sư hiệp hội thì không có tư cách đến hội trường tham gia đại hội y sư. Là kẻ nào đã to gan cho phép ngươi tiến vào đây hả? Vừa hỏi Lâm Nhã Đình, ánh mắt của Lam Hoành vừa đảo lên người của Hổ Phách, ý vị trong đó không nói thì mọi người cũng đều hiểu rõ. Hổ Phách nhìn thấy tình thế không ổn, không cần suy nghĩ nhiều thì đã quỳ phịch xuống đất run run rẩy rẩy mà nói: Lam Hoành trưởng lão, sư phụ là đệ tử làm việc bất lực, để Quách Phất Lan trà trộn lẻn vào đây, đệ tử sẽ cho người giải cô ta ra ngoài ngay lập tức. Nếu Hổ Phách cứ nói thẳng là đã nhận hối lộ từ mình thì có lẽ lúc này Lâm Nhã Đình sẽ không còn biện pháp nào để tìm cớ cho mình được nữa. Nhưng Hổ Phách vì muốn trốn tránh trách nhiệm lại nói rằng Lâm Nhã Đình lén lút trà trộn vào đây, vô tình đã tạo một cơ hội tốt cho Lâm Nhã Đình xoay người. Lâm Nhã Đình cắn chặt răng quỳ rạp xuống đất, ánh mắt mang theo sự điềm đạm đáng yêu, từng hàng nước mắt trong suốt nối đuôi nhau chảy xuống. Lam Hoành trưởng lão, Đinh Linh trưởng lão, chuyện này đều là lỗi của đệ tử, không liên quan gì đến Hổ Phách sư huynh. Hổ Phách kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Nhã Đình, dường như thật sự không ngờ đến Lâm Nhã Đình lại dễ dàng ôm hết trách nhiệm vào người như vậy. Chỉ là lời nói tiếp theo của Lâm Nhã Đình tức khắc đã làm cho khuôn mặt Hổ Phách biến sắc hoàn toàn. đệ tử chẳng qua là đau lòng cho Nhã Đình sư tỷ tỷ ấy là một người ưu tú vốn không nên có kết cục như thế mới đúng. Lâm Nhã Đình rũ mi mắt xuống sau đó lại nhanh chóng bò về hướng của Duyệt Đế. Duyệt Đế đại nhân cầu xin ngài, chỉ có ngài mới có thể cứu được Nhã Đình sư tỷ. Hơn nữa nếu luận về diện mạo thì Nhã Đình sư tỷ thật sự cũng không hề kém hơn Vân Lạc Phong chút nào cả. Nói đến đây Lâm Nhã Đình hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên rồi mới nói tiếp, ngoài ra chuyện mà Lâm Hảo tuyên bố ngài là muội phu của hắn tất cả đều là do Y Thành tự chủ trương, hoàn toàn không có liên quan gì đến Nhã Đình sư tỷ cả. Trước đó người Y Thành còn ép buộc Nhã Đình đi quyến rũ ngài, nhưng Nhã Đình sư tỷ trước nay đều tôn trọng chuyện lưỡng tình tương duyệt, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện tổn hại đạo đức này, tỷ ấy thật sự rất vô tội. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, ánh mắt như cười như không nhìn nữ tử đang bò đến trước mặt Vân Tiêu không biết. Ngươi đã từng nghe qua câu nói này hay chưa? Câu gì? Lâm Nhã Đình hơi sửng sốt vì bất ngờ mà hỏi lại Vân Lạc Phong theo bản năng. Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, cho dù ngươi muốn tự sao bán chính mình cũng không cần liên tục tự khen ngợi bản thân không ngượng mồm như vậy. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Sắc mặt của Lâm Nhã Đình trắng bệch, lòng ngực tự dâng lên một cổ lửa giận, hai tay gắt gao siết chặt lại thành nắm đấm. Vân Lạc Phong, loại nữ nhân tàn nhẫn độc ác như ngươi sao có thể xứng đôi với Duyệt Đế? Ngươi chẳng qua là ghen ghét với Nhã Đình sư tỷ mà thôi. Nếu muốn sống sót, Duyệt Đế chính là cơ hội cuối cùng của cô ta. Cho nên lúc này Lâm Nhã Đình hầu như là đã mất hết lý trí, nói năng cũng chẳng còn biết lựa lời là gì nữa. Ta cho rằng lời nói của mình đã đủ rõ ràng lắm rồi. Vân Lạc Phong chậm rãi rời khỏi cơ thể Vân Tiêu, tà tà những mày, ý cười bên môi vừa tươi vừa không kém phần gian xảo. Lâm Nhã Đình, dù ngươi có tự mèo khen mèo dài đuôi thế nào đi nữa thì cũng không thể giao bán được bản thân của ngươi đâu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 656, kết cục của Y Thành mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lâm Nhã Đình. Sau khi nghe Vân Lạc Phong gọi cái tên này ra, mọi người trong cả hội trường đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người Lâm Nhã Đình đang dịch dung thành Quách Phất Lan. Vân cô nương, cô có phải đã nhìn lầm rồi hay không? Lam Hoàng trưởng lão giật mình hồi thần lại, trước tiên vội hướng về phía Vân Lạc Phong cười nói, người này hình như tên là Quách Quách cái gì đó, không phải là Lâm Nhã Đình. Hơn nữa nếu người này thật sự là Lâm Nhã Đình thì sao lại có thể nói ra những lời nói mèo khen mèo dài đuôi như thế kia được? Vậy chẳng phải sẽ khiến người ta ghê tởm mà chết mất hay sao? Lam Hoàng trưởng lão cũng không phải muốn nói chuyện thay cho Lâm Nhã Đình. Chẳng qua là ông cảm thấy một nữ nhân mà ở trước mặt một nam nhân tự khen mình đến mức như vậy thì da mặt kia phải dày đến mức nào đây. Loại hành vi không biết xấu hổ bậc ấy thật sự là không có mấy người có thể làm được. Vân Lạc Phong, Lâm Nhã Đình gắt gao cắn chặt môi nói, ngươi đừng có ở đó mà đổ oan cho ta, ta căn bản không phải là Nhã Đình sư tỷ. Ta biết ngươi làm vậy chẳng qua là do bản thân ngươi ghen tị với Nhã Đình sư tỷ của ta mà thôi. Mặc dù đã đến thời điểm như hiện tại rồi nhưng Lâm Nhã Đình vẫn cố chấp không chịu thua, cho nên cô ta không muốn thừa nhận hành vi mà mình đã làm ra. Suy cho cùng Lâm Nhã Đình cố chấp như vậy cũng không phải là không có lý do. Bởi vì tấm mặt nạ da người trên mặt cô ta là do cô ta đã nhờ một vị cường giả tạo ra cách đây 2 năm, trừ khi là sử dụng phương pháp đặc thù bằng không đừng mong mà gỡ nó xuống được. Cho dù thực lực của Vân Lạc Phong có cường đại hơn nữa cũng không thể mạnh mẽ lột mặt nạ cô ta trước mặt bao nhiêu con mắt chứng kiến ở nơi này. Mà một khắc vừa rồi kia cuối cùng Lâm Nhã Đình cũng đã thành công thu hút được sự chú ý của Vân Tiêu. Ánh mắt của nam nhân này trước sau vẫn lãnh khốc, khuôn mặt vô cảm, đôi con ngươi đen láy sâu hun hút nhìn chằm chằm Lâm Nhã Đình như đang nhìn vào một người chết. Khí thế cường đại từ trên người Vân Tiêu bắt đầu khởi động, hắn hơi nhấp khóe môi tạo ra một độ cong lãnh khốc mà cứng rắn, lệ khí quanh thân dâng lên nồng đậm, một thân hắc bào không gió tự bay. Lâm Nhã Đình nuốt xuống một ngụm nước miếng, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, hai chân liên tục lùi về sau. Những năm gần đây mỗi khi cô ta có oán giận mà không có chỗ phát tiết thì sẽ giả trang thành Quách Phất Lan rồi ra ngoài làm những chuyện bình thường không tiện làm để trút giận trong lòng mình ra. Như vậy tiếng ác đều đó Quách Phất Lan gánh hết mà cô ta vẫn sẽ là một Lâm Nhã Đình ưu nhã thiện lương trong mắt của mọi người. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong đè lại bả vai của Vân Tiêu, ý cười tà mị bên môi lúc này lại càng sâu hơn. Chuyện này ta muốn tự mình xử lý. Lời nói của Vân Lạc Phong tức khắc làm cho lệ khí trên người Vân Tiêu chậm rãi biến mất, hắn cất tiếng nói lãnh khốc mà khàn khàn của mình lên được. Nếu nàng muốn đứng trước ánh sáng vạn trượng vậy Vân Tiêu hắn tình nguyện làm một nam nhân đứng sau lưng của nàng thì có làm sao đâu. Vì nàng hắn cam nguyện rũ bỏ hết mọi ánh sáng của bản thân, chỉ cần yên lặng làm bạn bên cạnh nàng vậy là đã đủ rồi. Lâm Nhã Đình, nếu ngươi cứ khăng khăng không chịu nói thật vậy ta chỉ còn cách là vạch trần bộ mặt thật của ngươi ra trước mặt mọi người mà thôi. Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt, hơi hơi hít đôi mắt lại từ từ tiến sát lại gần Lâm Nhã Đình. Sắc mặt Lâm Nhã Đình bỗng dưng biến đổi, sau lưng cô ta hiện giờ là đám đông chật cứng người làm cô ta có muốn tiếp tục lùi cũng không thể lùi được nữa. Bỗng nhiên từ đầu ngón tay của Vân Lạc Phong xuất hiện mấy cây ngân châm, vút một cái sét gió lao đi chớp mắt đã cấm hết lên mặt của Lâm Nhã Đình. Lâm Nhã Đình hét lên thất thanh vội vàng rút tất cả ngân châm xuống, hai tay ôm chặt khuôn mặt không ngừng chảy máu của mình, cả người run rẩy mà nhìn về phía Vân Lạc Phong. Ngươi vốn dĩ không có ưu tú bằng Nhã Đình sư tỷ lại còn không cho ta nói ra, tuy ta không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà mê hoặc được Dược Đế, nhưng cái loại nữ nhân chỉ vì thế lực của Dược Đế mà tự dâng mình tới cửa giống như ngươi há có thể so sánh với người không mê luyến quyền thế không cúi đầu trước cường quyền giống như Nhã Đình sư tỷ. Toàn bộ hội trường một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang bận trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Lâm Nhã Đình, cái nhìn kia ngập tràn vẻ không thể nào tin được, biểu tình kia của bọn họ giống như là vừa nhìn thấy một thứ gì đó vừa ghê tởm vừa buồn cười. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 657 kết cục của Y Thành mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Làm sao thế? Lâm Nhã Đình thấy ánh mắt mọi người đều nhìn vào mặt của mình liền theo bản năng mà đưa tay lên sờ một cái, tức thì tấm mặt nạ da người trên mặt cô ta không cẩn thận bị cô ta kéo xuống. Sau khi nhìn thấy tấm mặt nạ da người trên tay mình, âm thanh bén nhọn chói tai của Lâm Nhã Đình lại một lần nữa vang vọng khắp toàn bộ không trung của hội trường đại hội y sư. Tại sao lại như vậy? Vị cường giả kia rõ ràng đã nói với mình rằng chỉ có nước thuốc đặc thù của hắn ta mới có thể gỡ tấm mặt nạ này xuống mà thôi. Vân Lạc Phong kia rốt cuộc đã làm cái gì kia chứ? Thời khắc này Lâm Nhã Đình cứ như là bị lột sạch y phục trên người, tất cả mọi khuyết điểm đều bại lộ ra dưới ánh mặt trời. Hổ phách thì sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, muốn nhân việc này để tránh khỏi sự trách phạt của sư phụ nhà mình. Đáng tiếc hắn ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Hiện giờ ánh mắt của tất cả mọi người có mắt ở đây đều đang tập trung vào Lâm Nhã Đình, bao gồm cả sư phụ của hắn, đâu có ai rảnh mà quan tâm đến kẻ râu ria như hắn ta. Lâm Nhã Đình thì ra cô ta chính là Lâm Nhã Đình. Trước giờ ta luôn cho rằng Nhã Đình sư tỷ là hiền lành lương thiện, ai có ngờ được thì ra tỷ ấy lại là một người như vậy. Ta đoán chắc là do cô ta đã dịch dung thành bộ dáng của người khác cho nên mới không còn kiêng kỵ gì mà đem bản chất thật sự của mình bộc lộ hết ra ngoài. Vừa rồi các ngươi có nghe được cô ta nói gì hay không? Cô ta cư nhiên nói bản thân mình mỹ mạo hơn người, tính tình ưu nhã lương thiện, còn nói mình tuyệt đối không phải là loại người ham mê quyền thế cúi đầu trước cường quyền, lại còn cho rằng Vân Lạc Phong ven vét với cô ta. Đừng nói nữa, ta sắp chịu không nổi mà nôn ra mất rồi. Cô ta rõ ràng muốn quyến rũ Dược Đế lại còn giả bộ đơn thuần nói mình không ham mê quyền thế. lời nói châm chọc của người xung quanh mỗi lúc một nhiều làm cho gương mặt của Lâm Nhã Đình cũng theo đó mà ngày càng tái nhợt, mặt xám như cho tàn. Tay Lâm Nhã Đình cầm tấm mặt nạ ra người đơn độc đứng đó nhận lấy những lời châm biếm và nhục nhã của mọi người, tựa hồ giữa cô ta và những thứ xung quanh cô ta là hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. Vân Lạc Phong. Tất cả những điều này đều là do Vân Lạc Phong ban tặng cho cô ta. Đột nhiên Lâm Nhã Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn xuyên qua tất cả mọi người dừng lại trên người Vân Lạc Phong. Lâm Nhã Đình, cách đồ nghịch nữ nhà ngươi. Lâm Qua không biết từ khi nào đã vọt tới trước mặt Lâm Nhã Đình, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt của cô ta, tức giận quát là chính ngươi đã nói có thể nắm chắc sẽ câu dẫn được Dược Đế, vậy mà vừa rồi lại đem hết tất cả mọi trách nhiệm đổ lên đầu y thành của ta. Nếu không phải chính miệng ngươi đã nói thế, ta và Hảo Nhi làm sao lại tin tưởng chắc chắn như vậy. Ngươi còn dám nói ta? Lâm Nhã Đình cười lạnh một tiếng, thu hồi lại tầm mắt đang dừng trên người Vân Lạc Phong, lạnh lùng liếc sang Lâm Qua. Nếu không phải do đứa con trai tốt kia của ngươi gây chuyện thị phi khắp nơi thì sẽ dẫn đến nhiều chuyện như vậy sao? Nếu không có hắn, hiện tại ta vẫn còn là đệ tử kiệt xuất nhất trong y sư hiệp hội, tiền đồ vô hạn, nhưng cũng bởi vì các ngươi mà tất cả mọi thứ của ta đều bị hủy đi trong một sớm. Lâm Qua tức giận chỉ vào mặt của Lâm Nhã Đình, đừng quên năm đó nếu như không có ta thì ngươi đã sớm chết rồi, làm gì còn có được địa vị như ngày hôm nay. Lâm Nhã Đình lạnh lùng cười, ta thà bản thân cứ chết quách đi vào lúc đó còn tốt hơn là phải chịu đủ mọi nhục nhã như bây giờ. Lâm Qua lại lần nữa tát một cái vào mặt Lâm Nhã Đình, cái tát lần này ông ta dùng lực rất lớn cho nên khóe miệng của Lâm Nhã Đình lúc này chảy xuống một vệt máu tươi. Lâm Nhã Đình giơ tay lên quệt mạnh vết máu bên khóe miệng, rũ mi mắt, đáy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, hai cái tát này xem như trả cho ngươi công ơn nuôi dưỡng, tiếp theo ngươi cứ thử tát ta thêm một cái nữa thử xem. Lâm Qua nghe khiêu khích như vậy thì liền giơ tay lên cao, nhưng lại chợt nhìn thấy sự tàn nhẫn lộ rõ trong đôi mắt của Lâm Nhã Đình, nội tâm không tự chủ được mà run lên, bàn tay cứ thế mà bất động giữa không trung không cách nào đánh xuống được. Vân Lạc Phong, Lâm Nhã Đình quay sang nhìn Vân Lạc Phong, đôi mắt đẹp chứa đầy hận ý, ngươi cũng sống như Y Thành, đều là hung thủ hủy hoại cuộc đời của ta. Hủy hoại cuộc đời của ngươi? Vân Lạc Phong hỏi ngược lại câu này rồi thì dừng lại một chút, sau đó mới nói là tự ngươi chuốc lấy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 658 kết cục của Y Thành mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Hủy hoại cuộc đời ngươi là tự ngươi chuốc lấy. Một câu này làm cả người Lâm Nhã Đình run lên, đột nhiên cô ta lại cười lớn lên, tiếng cười kia mang theo cả sự dữ tợn và điên cuồng. Vân Lạc Phong, chuyện mười mấy năm trước đúng là Y Thành sai, nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, tại sao ngươi còn chưa chịu buông tha cho Y Thành? Bây giờ ngươi còn nói cho ta biết hủy hoại ta là do ta tự chuốc lấy? Lâm Nhã Đình thu lại tiếng cười, ánh mắt gắt gao dừng lại trên người Vân Lạc Phong, không hủy hoại ta là Y Thành và ngươi. Đột nhiên Vân Lạc Phong nâng một chân lên đá vào người Lâm Nhã Đình, khiến cô ta bay ra ngoài xa. Lâm Nhã Đình té xuống giữa đám đông, vừa há mồm đã phun ra một ngụm máu. Cô ta ngẩng phát đầu lên, ánh mắt chứa đầy sự ngoan độc nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Một đá vừa rồi ta thay nhị thúc ta trả lại cho ngươi. Vân Lạc Phong nhanh chóng đến trước mặt Lâm Nhã Đình, nhấc chân lên hung hăng giấm mạnh xuống, một cái giấm chân này làm cho xương cốt Lâm Nhã Đình gãy vụn, máu tươi không ngừng từ miệng cô ta trào ra. Một chân này ta thay già trẻ trên dưới của Vân gia trả lại cho ngươi. Lại thêm một cước giáng xuống. Một cước này Vân Lạc Phong đá vào bên hông của Lâm Nhã Đình, làm thân mình cô ta kéo lê trên đất mà văng ra xa đến mấy thước, rồi đập mạnh lên một gốc cây mới dừng lại được. Một chân này ta đá cho chính mình, Vân Tiêu là nam nhân của ta, ngươi lại dám tơ tưởng đến chàng ấy, đáng chết. Vân Lạc Phong hơi ngẩng đầu, ánh mắt tà khí từ trên cao mà nhìn xuống Lâm Nhã Đình, nam nhân của ta chưa bao giờ cho phép bất kỳ kẻ nào được nhìn trộm toàn thân trên dưới của chàng, cho dù là một sợi tóc cũng thuộc về ta, không kẻ nào được phép chạm vào. Giọng nói của Vân Lạc Phong chứa đầy khí phách vang vọng khắp bầu trời cũng đồng thời truyền khắp bốn phía của hội trường. Long Khiếu Đại Lục là một thế giới nam tôn nữ ti, xưa nay chỉ có nam nhân tuyên bố nữ nhân thuộc về mình, chưa từng có một nữ nhân nào dám nói ra những lời nói hùng hồn bá đạo thế này. Toàn thân trên dưới cho dù một sợi tóc cũng thuộc về cô ta. Phải khí phách cỡ nào mới đủ dũng khí nói ra những lời ấy. Sự lãnh khốc trên mặt Vân Tiêu dần dần trở nên ôn hòa, khóe môi lạnh lùng cứng rắn chậm chậm gợi lên một độ cong nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn trước sau vẫn chăm chú ngắm nhìn Vân Lạc Phong, trong đôi con ngươi đen như mực đang phản chiếu lại ảnh ngược của thiếu nữ phong hoa tuyệt đại mỹ mạo khuyên thành. Vân Lạc Phong. Lâm Nhã Đình cười khẽ, nụ cười của cô ta tràn đầy sự khinh miệt và châm chọc. Ngươi quá coi thường địa vị của vũ đế trên đại lục này rồi, ngoại trừ ta thì cũng sẽ còn có vô số nữ nhân khác, đến lúc đó bản thân ngươi có thể ngăn được bao nhiêu người hả? Nếu muốn đoạt nam nhân của ta thì cứ việc tới đây. Vân Lạc Phong cong môi cười tà khí, chẳng qua tới một người thì ta giết một người, tới một đôi thì ta giết luôn một đôi, giết đến khi nào không còn kẻ nào dám nhìn trộm chàng ấy nữa thì thôi. Lâm Nhã Đình ngây ngẩn cả người, có lẽ là không ngờ được Vân Lạc Phong sẽ trả lời như vậy. Cô ta vội vàng quay sang nhìn về phía Vân Tiêu run run rẩy rẩy hỏi, ngài để mặc cho cô ta làm như vậy. Khi Vân Tiêu nhìn Lâm Nhã Đình thì ý cười nông cạn trên mặt liền biến mất ngay tức khắc, giọng nói hắn lãnh khốc mà đầy sát khí, ta sẽ thay nàng ấy chôn xác. Nàng muốn giết vậy cứ để nàng giết thì đã sao? Hắn sẽ vĩnh viễn đi theo phía sau giúp nàng chôn xác. Lâm Nhã Đình suýt chút nữa là phun thêm một ngụm máu, hai cánh môi cứ run run mãi không ngừng. Vũ đế. Hắn quả nhiên không giống như những nam nhân bình thường. Một người luôn luôn lãnh khốc tuyệt tình không gần nữ sắc như hắn bây giờ lại dung túng cho một nữ nhân đến mức độ thế này. Tại sao ánh mắt của một nam nhân như vậy lại không dừng trên người cô ta? Sự ven vét trong nội tâm Lâm Nhã Đình bắt đầu dậy sóng, hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm cả vào da thịt mà cô ta vẫn không hề hay biết. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 659 kết cục của Y Thành mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tuyệt đế thân phận của ngài tôn quý như vậy, tại sao việc gì cũng phải chiều theo cô ta? Nội tâm Lâm Nhã Đình vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng, cô ta gắt gao cắn chặt môi sơ u, v, quy, quy, o, y của mình đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Tất cả mọi người đều thấy được trước mặt Vân Lạc Phong dù đế luôn ở thế hạ phong. Vì nữ nhân này hắn tự hạ thấp tư cách của mình để cho cô ta sự dung túng lớn nhất. Ngươi không có tư cách biết. Giọng nói của nam nhân vẫn lãnh khốc tuyệt tình, ngoại trừ Vân Lạc Phong những nữ nhân khác ngay cả tư cách để hắn nhìn nhiều hơn một cái cũng không có, càng đừng nói gì đến trả lời câu hỏi của họ. Sau khi nói xong lời này, Vân Tiêu quay sang nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong, hiện tại có muốn giết bọn họ hay không? Vân Tiêu hỏi bằng ngữ khí rất nhẹ nhàng, giống như việc giết người cũng đơn giản như là ăn cơm vậy. Chờ thêm một chút, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi mỉm cười tươi tắn mà nói. Vân Tiêu trả lời đơn giản chỉ có một chữ. Không hỏi nguyên nhân, Vân Lạc Phong những mày như cười như không hỏi. Vân Tiêu im lặng một chút mới trả lời, nàng đưa ra bất cứ quyết định gì cũng tự có nguyên nhân của mình. Ta chỉ cần tin tưởng nàng là đủ rồi. Hắn tin tưởng Vân Lạc Phong không cần lý do. Cho dù một ngày nào đó Vân Lạc Phong có chĩa kiếm vào người hắn, hắn cũng vẫn sẽ tin tưởng Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, người của y tắc vừa truyền tin đến nghe nói. Nhị thúc đang trên đường đến đây. Dựa theo lộ trình có lẽ hôm nay sẽ đến nơi. Đến lúc đó ta muốn cho người của Y Thành một kinh hỉ. Lúc nói những lời này Vân Lạc Phong cố tình hạ thấp giọng xuống, vì vậy chỉ có mỗi hai người là Vân Tiêu và Vân Lạc Phong cô nghe được mà thôi. Vân Tiêu nhìn vào mắt Vân Lạc Phong rồi xoay người đi ra phía hội trường. Không bao lâu sau, thân ảnh lãnh khốc kia lại từ trong hội trường bước trở về bên cạnh Vân Lạc Phong. So với lúc rời đi thì thời khắc này tay trái Vân Tiêu đang xách theo một cái ghế dựa, tay phải thì cầm một dĩa nho tươi, bước từng bước tới trước mặt Vân Lạc Phong. Ghế với hoa quả này của chàng từ đâu mà ra? Vân Lạc Phong giật mình hỏi. Vân Tiêu rất nghiêm túc đáp đoạt được. Nhìn biểu tình thản nhiên của Vân Tiêu mà trên thái dương của Vân Lạc Phong hơi run rẩy một chút. Lúc bên ngoài người nam nhân này lúc nào cũng bá đạo như vậy. Vân Lạc Phong phất nhẹ vạt áo rồi ngồi xuống, thân mình lười biếng dựa vào lưng ghế, những mày nhìn về phía đám người. Y Thành Lâm Qua, ngươi có biết tại sao hôm nay ta lại để mặt cho ngươi đến đại hội y sư này hay không? Lâm Qua ngẩn người, cho dù y sư hiệp hội không có hạn chế tự do đi lại của bọn họ, nhưng nếu hắn muốn tới hội trường thì cũng không phải là một việc dễ dàng. Vì vậy mà trước đó Lâm Qua cũng từng hoài nghi tại sao ông ta lại dễ dàng đi vào đây như thế. Chẳng lẽ việc này lại có liên quan đến Vân Lạc Phong? Bởi vì Vân Lạc Phong cố tình nói lấp lửng, híp híp đôi mắt lộ ra tia sáng tà khí, hôm nay ta có một kinh hỉ muốn dành tặng cho Y Thành các ngươi. Thân mình Lâm Nhã Đình liền run lên, cúi thấp đầu xuống, hiện tại tự thân cô ta còn khó giữ, làm sao còn có thể rảnh rỗi mà lo cho Y Thành. Huống chi so với mối hận dành cho Vân Lạc Phong thì cô ta lại càng hận Y Thành nhiều hơn. Nếu không phải Lâm Qua quá yêu thương dung túng cho Lâm Hảo thì cũng không hại cô ta rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ, cho nên cô ta làm sao còn có thể tiếp tục lo lắng cho Y Thành được nữa. Vân Lạc Phong. Lâm Hảo lại lần nữa nhảy dựng lên phẫn nộ mà quát, ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân, ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng không bằng. Nếu không phải ngươi quyến rũ chúng trưởng lão của y sư hiệp hội, ngươi cho rằng ngươi có tư cách bước vào loại địa phương như thế này sao? Ngươi cùng với Vân Thanh Nhã đều không phải là thứ tốt lành gì. Khuôn mặt của Vân Tiêu tối sầm lại, quét ánh mắt lãnh khốc chứa đầy sát khí về phía Lâm Hảo. Chỉ một cái liếc mắt này thôi mà Lâm Hảo cảm giác có một cổ lực lượng cường hãn đang đánh thẳng vào lòng ngực của mình. Thân thể hắn ngay lập tức liền bay xa đến mấy chục mét, ngã thật mạnh vào giữa đám đông. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 660 kết cuộc của Y Thành mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Đang lúc Lâm Hảo muốn bò dậy thì một thân ảnh hắc bào của nam nhân lãnh khốc đã xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Thời khắc này Lâm Hảo cảm nhận được rất rõ ràng lệ khí được phát ra từ trên người của Vân Tiêu. Vân Tiêu nắm chặt lấy ốm tay áo của Lâm Hảo, đem thân mình hắn nhấc lên rồi ném thật mạnh xuống mặt đất. Chỉ nghe mặt đất bỗng vang lên một tiếng ầm ầm rồi xuất hiện một cái hố sâu, có thể thấy được Vân Tiêu đã sử dụng lực mạnh đến cỡ nào. Bên trong hố sâu Lâm Hảo nắm đó không ngừng nôn ra máu tươi, hắn chống đỡ thân thể muốn gượng bò dậy, tuy nhiên chỉ vừa mới cử động nhẹ thôi thì cả người liền đau đớn không chịu nổi, phảng phất như xương cốt toàn thân đều đã gãy vụn cả rồi. Cha cứu con. Giọng nói Lâm Hảo mang theo sự run rẩy và khẩn cầu, tựa như có một bàn tay hung hăng bóp chặt lấy tim của Lâm Qua. Đủ rồi, Lâm Qua gắt gao nắm chặt lại hai tay, hơi hơi khép hai tròng mắt lại. Thời điểm ông ta mở mắt ra một lần nữa, trong mắt là một mảnh kiên định vô cùng. Ngươi muốn đánh thì cứ đánh, ta hao nhi nó vô tội. Mặc dù mới vừa rồi Lâm Qua còn giận Lâm Hảo vô tri đắc tội với Duyệt Đế, nhưng tận mắt chứng kiến đứa con mình yêu thương từ nhỏ đến lớn bị người ta hành hạ đến mức trọng thương như vậy, kêu ông ta làm sao mà không đau lòng. Ông ta thà rằng người bị Duyệt Đế tra tấn là bản thân mình còn hơn là để con trai mình chịu thương tổn. Vô tội. Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng trào phúng nói, nắm đó hắn ở trên lôi đài cùng với nhị thúc của ta tỉ thí, hắn tài không bằng người thua trong tay nhị thúc của ta, chỉ vì nguyên nhân này hắn thẹn quá hóa giận phái cao thủ của Y Thành đuổi giết nhị thúc ta, như vậy mà là vô tội. Đây đều là ta. Lâm Qua há mồm muốn nói ông ta muốn thay Lâm Hảo gánh vác hết mọi trách nhiệm, ai ngờ ông ta còn chưa kịp nói ra một chữ nào thì từ trong hố sâu đã vọng ra âm thanh điên cuồng của Lâm Hảo. Vân Thanh Nhã vốn dĩ là đáng chết, ta thân là thiếu thành chủ của Y Thành, còn hắn ta chỉ là một công tử của một phủ tướng quân mà thôi, hắn dựa vào cái gì mà đánh bại ta, hắn nên đứng yên cho ta đánh mới đúng. Lâm Hảo nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bao nhiêu năm qua chỉ cần nghe đến cái tên Vân Thanh Nhã thì hắn ta sẽ nhớ ngay đến trận tỉ thí hơn 10 năm trước. Đó chính là lần nhục nhã lớn nhất mà hắn ta phải chịu trong đời này. Hừ, Lâm Hảo hừ lạnh một tiếng cất giọng trào phúng, người của Y Thành một khi đấu võ với ta đều rất hiểu chuyện mà nhường ta chỉ có một mình tên Vân Thanh Nhã kia là ngu xuẩn đến cực điểm, cũng may là hắn đã phải trả giá cho hành động sai lầm của mình, cho dù hiện tại ngươi có báo thù Y Thành chúng ta thì tên cẩu tạp chủng Vân Thanh Nhã kia cũng không thể sống lại được, ha ha ha. Lâm Hảo cười vô cùng điên cuồng, tựa như muốn đem hết tất cả lửa giận trong bao nhiêu năm qua mà phát tiết ra. Vào đúng lúc này, từ trên hư không một tiếng nói thanh lãnh vang lên giữa bầu trời rơi vào tai mỗi một người bên dưới. Ngươi xác định là ta không có cách nào sống lại. Tiếng nói thanh lãnh của nam nhân này chính là ác mộng của Lâm Hảo trong suốt mười mấy năm qua. Giờ đây sau khi nghe thấy giọng nói này, tiếng cười của Lâm Hảo tức thì liền ngưng bặt, khóe miệng cứng đờ, máy móc ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại giữa không trung. Trên bầu trời xanh thẳm, nam nhân nhẹ nhàng khoanh tay mà đứng, một thân thanh bào nhẹ bay ưu nhã như ca phong hoa tuyệt thế. Một đầu tóc đen nhánh khẽ múa may trong gió, khóe môi kéo giãn ra một độ cong châm chọc. Âm âm ầm. Khoảnh khắc này trong đầu Lâm Hảo bỗng loạn thành một đoàn, giống như có muôn ngàn lôi điện đang không ngừng nổ vang trong đầu, ánh mắt hắn dại ra nhìn về phía nam nhân thanh nhã thoát tục đang đứng giữa hư không như là một bức tranh thủy mạc được họa thật tinh tế. Cả người hắn bị chấn kinh đến không thể nói thành lời. Rất lâu sau đó hắn mới kịp phản ứng lại, sắc mặt từ vẻ tái nhợt ban đầu biến thành phẫn nộ, tức giận quát lên, Vân Thanh Nhã không thể nào, tên xúc sinh nhà ngươi tại sao lại có thể còn sống kia chứ? Mười mấy năm trước tên cẩu tạp chủng này rõ ràng đã chết trong tay cường giả của Y Thành, tại sao hắn lại vẫn có thể còn sống kia chứ?